Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1662, tặc không đi không là phẩm chất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không giống nhau. Lông trắng lắc đầu, tựa như cầu vồng giống như hoa mỹ, tóc dài cũng theo đó hơi rung nhẹ lấy. Lần thứ nhất đó là tình huống đặc biệt. Lần thứ hai là địa phương khác biệt. Mà lại lão bản ngươi lại không vội. Lạc Xuyên cẩn thận nghĩ nghĩ. Giống như lông trắng nói cũng không có gì không đúng. Hắn hiểu được điểm ấy về sau. Dứt khoát đem trước lông trắng lấy ra hoa quả tất cả đều thu nhập hệ thống không gian. Cái này khiến cái sau nhất thời mở to hai mắt. Lão bản ngươi đang làm gì? Đây không phải ngươi mời ta sao? Mời ngươi ăn coi như xong. Ngươi thế mà còn nghĩ đến mang đi. Làm sao nhỏ mọn như vậy? Ngươi nơi này không phải có nhiều như vậy linh dược sao? Cái này cùng ta có bao nhiêu linh dược có quan hệ à? Mấy phút sau, nương theo lấy lông trắng tràn ngập oán niệm lầm bầm âm thanh. Lạc Xuyên cuối cùng đi vào thông hướng ám ảnh giới thông đạo. Tiếc nuối duy nhất, có lẽ cũng là không thể nhìn đến Anchaman thạch tượng. Đục ngầu mông lung bầu trời bao phủ không có bất kỳ cái gì sắc thái đen trắng thế giới. Trên bầu trời không có nhật nguyệt tinh thần. Có thể nhìn đến chỉ có ngẫu nhiên ẩn hiện cổ quái cắt hình. Bọn họ tựa như ẩn tàng bên trong biển sâu hắc ám sinh vật. Phảng phất tại cái nào đó thời khắc liền sẽ đột nhiên triển lộ ra chính mình vượt qua thường nhân tưởng tượng giữ tận bóng người. Màu xanh da trời nóc phòng. Trắng như tuyết vách tường phòng ốc tọa lạc tại màu xám trắng cồn cát phía trên. To lớn màu lam nhạt hơi mờ màn sáng tại cách đó không xa lẳng lặng lơ lửng. Cộng đồng cấu trúc ra ám ảnh giới khó gặp sắc thái. Rất nhiều ám ảnh cư dân hội tụ tại bốn phía. Dường như nơi này chính là sào huyệt của bọn hắn. Lạc Xuyên nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Rất có loại cảnh con người mất cảm giác. Kỳ thật cẩn thận tính toán ra. Hắn cũng không có rời đi bao lâu thời gian. Cũng liền mấy ngày mà thôi. Mấy lần trước thăng tinh nhiệm vụ. Giống như cùng lần này cũng không kém là bao nhiêu. Thời gian duy trì tại chừng 10 ngày. Quá trình A, đều là ngay từ đầu trùng trùng điệp điệp. Sau đó mặc danh kỳ diệu thì hoàn thành nhiệm vụ. Rất có chủng tha cũng là đi ra du lịch. Tăng chút kiến thức ý vị. Đối với nhiệm vụ nội dung. Có lẽ khai mở thị trường mới tỷ trọng mới lớn hơn. Cho nên nói, hệ thống tuyên bố an bài những thứ này cái gọi là thăng tinh nhiệm vụ. Kỳ thật mục đích thật sự chính là vì để hắn đi ra ngoài giải sầu. Quảng cáo, Lạc Xuyên cho là mình phát hiện chân tướng. Rất tốt, làm ba ba, nội tâm của hắn cảm thấy rất vui mừng. Lạc Xuyên trong lòng nghĩ như vậy, khóe miệng cũng nhiều thêm một vệt nụ cười như có như không. Thuộc về loại kia ẩn ẩn tồn tại nhưng là tỉ mỉ quan sát lại cái gì đều không phát hiện được cái chủng loại kia. Lạc Xuyên xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Coi như tấm gương đặt ở trước mặt mình. Thuận tiện bắt vài cái nhìn như rối bời. Nhìn kỹ lại giống như là bị chăm chú chải vuốt qua. Kỳ thực thật rối bời tóc. Thuận tay đem ma huyễn điện thoại di động lần nữa bỏ vào trong túi quần. Dẫm tại mềm mại màu xám trắng trên sa mạc. Lạc Xuyên hướng về phòng ốc của mình đi đến. Đối với hắn đến, vây tụ tại bốn phía ám ảnh cư dân tựa hồ truyền đến một chút nhỏ xíu bạo động. Có điều rất nhanh liền bình phục biến mất. Không người hoan nghênh. Cái này khiến Lạc Xuyên không nhịn được nghĩ đến trước đó tại Hải Yêu Chi Thành kinh lịch. Tối thiểu khi đó còn có Ngả Lâm Nam mang theo hắn đi dạo xung quanh đây. Lại hướng phía trước đẩy. Thượng cổ di tích thời điểm càng là gặp toàn bộ yêu thú hoàng tộc quần thể. Tuy nhiên khi tiến vào di tích thời điểm bởi vì hệ thống nguyên nhân thất lạc. Hiện tại thế mà đã biến thành vẻn vẹn chỉ quen biết 1579 cùng lông trắng. Lần sau đâu, dựa theo cái này quy luật hắn thật sự là không tưởng tượng ra được khi đó gặp được tình huống như thế nào. Có trời mới biết hệ thống sẽ chỉnh ra một chút cái gì vật ly kỳ cổ quái. Hắn thậm chí hoài nghi sẽ trực tiếp thoát ly cái thế giới này. Lạc Xuyên lung lay đầu. Đem những thứ này ý niệm ly kỳ cổ quái dứt bỏ. Dưới chân tốc độ chưa bao giờ đình chỉ. Dường như ý chí kiên định hành hương giả. Từng bước một, hướng về trong lòng mình phương hướng đi về phía trước. Lại nói cái thí dụ này có phải hay không có điểm là lạ. Người muốn rời đi, tựa như tiết nước suối giống như thanh lãnh âm thanh vang lên. 1579 quanh quẩn lấy hắc vụ cùng ám ảnh đôi mắt nhìn chằm chằm Lạc Xuyên. Lại nói, đây có phải hay không là nàng lần thứ nhất chủ động nói chuyện với chính mình. Lạc Xuyên có chút kinh ngạc nhìn lấy 1579. Không phù hợp gia hỏa này người thiết lập nha. Dựa theo suy nghĩ của hắn, chính mình hẳn là yên lặng đến, lại yên lặng rời đi. Có thể sẽ bởi vì liên quan tới khởi nguyên thương thành sự tình chủ động cùng 1579 nói mấy câu. Nhiều lắm là chỉ có thể đạt được vài câu lạnh như băng đáp lại. Trong đầu chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, Lạc Xuyên cũng dùng bình thản ngữ cấp ra đáp lại. Đi. 1579 nhìn chằm chằm Lạc Xuyên. Không có cái gì biểu lộ dưới khuôn mặt. Ẩn giấu đi không cách nào bị thường nhân biết được nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Thật thì trực tiếp như vậy đi rồi. Thì lưu lại tiếp tục làm chút gì. Giống như cũng không có gì để làm. Chẳng lẽ trước đó hắn nói sự tình đều là thật. Tới mục đích đúng là đơn thuần vì khai mở thị trường mới. Như thế ngẫm lại giống như hoàn toàn chính xác rất hợp lý. Thị trường mới thành công mở ra. Mà lại những cái kia kỳ quái video cùng trực tiếp muốn đến cũng thu không sai biệt lắm. Tự nhiên không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu. Thông qua ma huyễn điện thoại di động, 1579 đối Lạc Xuyên cũng coi như so khá tỉ mỉ hiểu rõ. Có thể nằm tuyệt không ngồi đây. Đối mỹ thực có cực lớn yêu thích. Đương nhiên cũng không thế nào chán ghét thức ăn thông thường. Không thích đi ra ngoài. Rời đi khởi nguyên thương thành thời điểm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thích nhất sự tình cũng là đợi tại trong tiệm. Trở lên, chính là 1579 đối Lạc Xuyên hiểu rõ. Trên cơ bản phù hợp 90% hiện thực. Không có cái nào khách hàng sẽ nhàn nhàm chán tại ma huyễn điện thoại di động thượng tán bố liên quan tới Lạc Xuyên lời đồn hoặc là hư giả tin tức. Loại hình đồ vật, cho nên coi như trong lòng lại không nguyện tin tưởng. Lý trí của nàng cũng đang minh xác nhắc nhở lấy nàng. Lạc Xuyên không có đang nói đùa. Lập tức liền muốn rời khỏi nơi này. Quảng cáo, có điều hắn cũng vật lưu lại. Ma huyễn điện thoại di động tồn tại. Để bọn hắn kết thúc yên lặng canh gác vô tận cô quạnh. Có thể thời khắc nhìn đến Thiên Lan Đại Lục phát sinh rất nhiều chuyện lý thú. Đáng tiếc duy nhất, có lẽ chỉ có không thể tự thể nghiệm bị vô số khách hàng kinh hô vì thần khí, 3D thiết bị, cho nên, chuyện của ngươi đều làm xong. Thị trường mới đã thành công mở ra. Tự nhiên không có tiếp tục lưu lại nơi này lý do. 1579 minh bạch Lạc Xuyên lời nói cấp độ càng sâu ý tứ. Không nằm ngoài thì là tưởng niệm chính mình quen thuộc sinh sống. Còn có cái kia tên gọi là yêu tử yên nhân viên cửa hàng. Thần minh cùng Thiên Lan Đại Lục thành viên yêu đương cố sự A, có ý tứ là có ý tứ. Nhưng 1579 căn bản là không có cách từ đó phân tích ra Lạc Xuyên ý nghĩ. Vẻn vẹn chuyện này bản thân thì đầy đủ kỳ quái. Cái này không trọng yếu. 1579 có thể cảm giác được. Lạc Xuyên khẳng định còn có mục đích khác. Cái gọi là khai mở thị trường mới chỉ là lớn nhất mặt ngoài mà thôi. Mà tại bọn họ đều không có phát giác được thời điểm. Cấp độ càng sâu mục đích đã thực hiện. Là cùng chung mạt chi chủ tương quan. 1579 trước đây đối với cái này cũng có chỗ suy đoán. Chỉ là không thể xác định. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là vị này dị thần thái độ. Hắn cùng chung mạt chi chủ ở giữa hẳn là đối địch quan hệ. 1579 chính là minh bạch điểm ấy. Cho nên mới không có hỏi nhiều. Nàng tin tưởng Long tộc đối với chuyện này phán đoán. Lính gác cùng giám ngục quan viên tới một mức độ nào đó là có thể tín nhiệm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.